tộc ta trưởng lão đoàn có thể trùng kiến, vu nữ có thể từ cái kia huyết lao bên trong thoát khốn, tất cả đều may mắn mà có tráng sĩ. Tráng sĩ thật không tại tộc ta lưu thêm ít ngày a. Ta hải vu người còn muốn hảo hảo báo đáp tráng sĩ ân tình a. Sao? Nàng thế mà mơ tới vu minh trưởng lão thanh âm. Từ khi bách hoa đế nhúng tay hải vu bộ sự tình, lúc trước trưởng lão liền bị toàn bộ cầm tù. Vu minh trưởng lão hiện tại hẳn là còn nhốt tại trong lao tù mới đối đâu. Không lưu, bạch lộc cái chết rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại ti. Nếu ta lưu ở nơi đây, có lẽ sẽ cho quý bộ rước lấy phiền toái không cần thiết. Lại ta còn có sự tình khác muốn làm, không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Còn ngươi tộc thủ hộ thần, bây giờ nó đã không còn tuân theo cùng bách hoa đế giao dịch, sẽ một lần nữa bảo hộ các ngươi. Tin tưởng có hắn tại, phóng nhãn đại ti thảo nguyên, không có thế lực nào sẽ lại đối với ngươi hải vu bộ hạ thủ. Lại là ngoại tu kia thanh âm đâu, thật là khiến người tan tâm thanh âm. Cái gì? Thủ hộ thần đại nhân lại quyết định bảo hộ chúng ta hải vu người? Là vu minh trưởng lão vui mừng quá đỗi thanh âm. Sau đó, thanh âm dần dần nhỏ, nghe không rõ. Có thể nàng còn không có nghe đủ a. Khốn, buồn ngủ quá. Ngủ say, hay là ngủ say? Không biết ngủ bao lâu, vu ngôn mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Một khi thức tỉnh, như cũ cảm giác toàn thân có đau đớn, nhưng xương gãy thế mà bị người nào cho tiếp hảo. Thể nội tuy có thương thế, cũng đã không giống ngày xưa nghiêm trọng, mà là tại mỗi thời mỗi khắc khôi phục. Trướng mắt thần quang bên trong, vu ngôn dần dần thấy rõ trong phòng trưng bày, nàng giờ phút này chỗ ngủ giường, ở phòng, là nàng lúc trước thân là vu nữ phía trên cư xá. Nàng không có thân ở luyện thần đỉnh 12 huyết lao. Chuyện gì xảy ra? Luyện thần đỉnh huyết lao, thế nhưng là ngay cả bách hoa đại đế đều không đánh tan được đồ vật, từ trước chỉ có thể đóng người, không thể thả người. Nàng nhớ rõ ràng mình bị đánh nát vu cốt, nhốt vào luyện thần đỉnh huyết lao. Nhưng vì sao? Sẽ ở trong phòng của mình. Đây chính là bách hoa đế đều đánh không nát huyết lao nha. Hết thảy trước mắt. Chẳng lẽ là mộng? Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Đại ca ca nói ngươi 3 ngày tất tỉnh. Ta vốn đang không tin, không nghĩ tới là thật. Đại ca ca tính được thật chuẩn. Là Vu Na bưng một chậu lau mặt nước vào phòng, mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Đại ca ca, ngươi nói đại ca ca là ai? Vu Ngôn vuốt vuốt não nhân, dần dần từ trong hỗn loạn thanh tỉnh. Chẳng biết tại sao, liền hồi tưởng lại chính mình mê man thời điểm, tựa như làm qua bị một người nam tử sờ khắp toàn thân quái mộng. Trong mộng, còn có Vu Na tiểu nha đầu ở một bên. Đại ca ca, réo lên không ngừng đâu. Là đại ca ca giúp ngươi nối xương u. Nàng thế mà thật bị người sờ vuốt khắp cả. Vu Ngôn giật mình. Đại ca ca còn nói ngực của ngươi nhỏ. Hắn nói ngươi rõ ràng ngực không lớn, tại sao lại làm như vậy vô não sự tình, chạy tới chống lại bách hoa đế mệnh lệnh. Ngốc, quá ngu. Nàng ngực chỗ nào nhỏ, tối thiểu tại nữ nhân bình quân tuyến trở lên được chứ. Chờ chút, nàng là bị người mắng ngực to mà không có não rồi sao? Đại ca ca nói, nếu ngươi tỉnh, sẽ nói cho ngươi biết, hắn đã tới, lại muốn đi. Còn ngươi thiếu hắn cái kia ân tình, hắn cũng không cần ngươi trả. Hắn nói hắn đã đem ngươi giấu Nam Hải Tuyền Thủy toàn bộ cầm đi, vật này liền coi như là hoàn lại. Ân cứu mạng, là hắn, thế mà còn đem nàng tỉ mỉ giấu, ngay cả Bách Hoa Đế cũng không tìm tới Nam Hải Tuyền Thủy lấy đi rồi. Không hổ là hắn, bản lĩnh thật lớn. Như lời ngươi nói đại ca ca, có phải hay không gọi Ninh Phàm? Vu Ngôn vội la lên, bởi vì lời nói được quá mau, mà kịch liệt ho khan. Không biết ấy, đại ca ca không nói tên của hắn, cũng không có tại Vu Na trước mặt lộ ra chân chính dung mạo đâu. Tất cả mọi người gọi hắn Sửu Tráng Sĩ, Sửu Anh Hùng, nói hắn là bởi vì xấu mới mang lên mặt nạ. Nhưng Vu Minh trưởng lão lại vụng trộm nói cho Vu Na, đại ca ca dáng dấp không xấu, đại ca ca chỉ là thân phận đặc thù, mới mang phía trên cổ, là không muốn lấy thân phận thật sự, vì hải vu bộ dẫn tới cấu kết ngoại tu tai họa. Vu Ngôn đắng chát cười một tiếng. Đúng vậy a, ngoại tu kia mới không xấu đâu. Là hắn cứu mình ra huyết lao sao? Không hổ là hắn, quả nhiên thủ đoạn nghịch thiên. Trong mộng nghe được thanh âm cũng không phải là ảo giác a. Hắn tới qua nhưng lại đi. tại nàng không biết thời điểm. Tỷ tỷ ngươi vì cái gì thở dài? Không có gì, Nana cho tỷ tỷ nói một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có được hay không? Chúng ta Hải Vu bộ hiện tại như thế nào? Được rồi, liền để Vu Na cho tỷ tỷ nói một chút đại ca ca Hào Quang sự tích đi. Đại ca ca là Vu Na đại cứu tinh, đại anh hùng, cũng là chúng ta Hải Vu bộ đại cứu tinh, đại anh hùng. Vu Na sau khi lớn lên, nhất định phải gả cho đại ca ca. Ninh Phàm không có tại Hải Vu bộ ở lâu, trợ Hải Ma nhổ thể nội hắc bổng về sau, hắn liền đem Vu Na tỷ muội an trí về Hải Vu bộ, rời đi, đồng dạng mang đi, còn có Hải Vu bộ chí bảo. Nam Dược Thánh khi còn sống sử dụng 9 đại luyện dược đỉnh thứ 7 luyện thần đỉnh, thức tỉnh vạn vật câu thông năng lực, cũng rốt cục bị Ninh Phàm thu phóng tự nhiên, sẽ không thời thời khắc khắc nghe được bên cạnh sự vật tiếng lòng, chỉ ở hắn phát động thần lực có thể đi nghe lúc mới có thể nghe được. Năng lực này cũng không phải là gân gà kỹ năng, thuần thục sử dụng cái này một kỹ năng về sau, Ninh Phàm thế mà từ một loại nào đó thần niệm không cách nào cảm giác địa phương, tìm được Vu Ngôn tỉ mỉ giấu Nam Hải Tuyền Thủy. Còn nhớ đến lúc ấy hắn cùng trên đất con kiến, hoa cỏ tìm hiểu tình báo lúc, Vu Na một bộ đại ca ca thật ngây thơ, biểu lộ theo dõi hắn. Nhưng mà chính là những này vật không ra gì, cáo chi cho Ninh Phàm ngày đó Vu Ngôn giấu Nam Hải Tuyền Thủy đủ loại hành tung. Thế là Ninh Phàm một đường cùng vật kỳ quái đối thoại, một đường tìm được Vu Ngôn giấu đồ vật địa điểm. Đó là một chỗ tiên thiên thành hình, có thể che đậy tu sĩ thần niệm kỳ dị hang động. Chỉ bằng thần niệm, thần thông là tìm không thấy nơi này. Nhưng nếu là có thể cùng thế gian vạn vật tìm hiểu tình báo, thì thế gian này, cơ hồ không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được Ninh Phàm. Vạn vật câu thông là một loại viễn siêu tu sĩ lý giải năng lực. Liền ngay cả mất đi ký ức tiên đế Hải Ma, cũng khó có thể tin tưởng thế gian sẽ có như vậy không thể tưởng tượng năng lực, nhưng lại chân thực tồn tại. Rời đi Hải Vu bộ về sau, Ninh Phàm trở về hung vực đại lục một chuyến, tại nơi nào đó cấp 6 đại lục, mang đi Âu Dương Noãn bọn người, đưa các nàng tạm thời thu nhập huyền âm giới. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm xuất hiện tại một chỗ cấp 7 đại lục kết giới bên ngoài, to lớn kết giới chi lực, bao phủ hung vực đại lục chỗ sâu khu vực, khiến cho bất kỳ một cái nào đại ti thảo nguyên chi tu, nếu không có Trung Châu Ngũ Đế lệnh tín, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Ninh Phàm không có loại đồ vật này, nhưng căn cứ Táng Nguyệt thuyết pháp, Nam Dược Thánh khi còn sống thuốc chết những cường giả kia thi thể, ngay tại cái này hung vực chỗ sâu nơi nào đó. Về phần cửu ly bộ tộc tiên thiên tế khí, tựa hồ thật ở phía này hướng một chỗ đâu. Lúc trước, hắn điều tra không ra cửu ly tế khí hạ lạc, cho nên chỉ có thể cùng Bách Hoa Đế làm giao dịch, ý đồ từ Bách Hoa Đế trong miệng moi ra tình báo. Nhưng bây giờ, hắn cổ thần, cổ yêu, cổ ma tu vi tu tới cảnh giới nhất định về sau, mượn từ âm dương biến công pháp, nước chảy thành sông tu thành thần linh phế thể. Tuy nói hắn hôm nay, thần niệm cường độ như cũ không thể phóng thích thần du vạn lý bực này nghịch thiên cảm giác kỹ năng, bất quá thi triển vũ thuật phạm vi, ngược lại là so lúc trước tăng lên mấy lần không thôi. Cho dù không có Bách Hoa Đế tình báo, Ninh Phàm cũng bằng tự thân vũ thuật, mơ hồ xác định cửu ly tế khí đại khái phạm vi. Còn cụ thể chỗ, hắn đều có thể tìm được đại khái vị trí về sau, bằng vũ thuật, vạn vật câu thông chậm rãi tìm kiếm. Đồ hoàng hắn tất cứu, nhưng khoảng cách đồ hoàng hành hình còn có một đoạn thời gian, hắn còn có thể làm tiếp chút chuẩn bị. Nếu có thể thay Táng Nguyệt tìm tới thân thể thích hợp, nghĩ cách tại rất ngắn thời gian bên trong đoạt xá thành công, Ninh Phàm lập tức liền có thể thêm ra một cái cửu kiếp tiên đế tay chân, thành công nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Thế là hắn một đường tìm đến chỗ này thất kiếp đại lục bên ngoài kết giới. Rất cường đại kết giới, nếu không có tam diễm huyết mạch tu sĩ, hoặc là loại kia đạt được kết giới thông hành cho phép thảo nguyên tu sĩ, mạnh mẽ xông tới kết giới này, đều sẽ bị kết giới này gạt bỏ. Dù sao cũng là Nam Dược Thánh chỗ bố trí đưa, có được một tia bước thứ ba lực lượng tồn tại, uy năng tất nhiên là không thể coi thường, càng tại đại ti bia khắc thánh nhân văn tự phía trên. Ninh Phàm ngược lại là có thể mở ra diệt thần cự nhân, cưỡng ép trùng kích kết giới, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, mạnh mẽ xông tới kết giới xác suất thành công sẽ không vượt qua 50%, lại sẽ còn bởi vì động tĩnh quá lớn, dẫn tới phòng thủ nơi đây tam diễm tu sĩ phát giác, tiếp theo hướng Tam Diễm Đại Lục bản bộ đưa tin. Đến lúc đó, Ninh Phàm cực khả năng lại dẫn tới Tam Diễm phương diện điên cuồng đổi giết, tìm kiếm phù hợp nhục thân, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Muốn thế nào, vô thanh vô tức xâm lấn đến Tam Diễm nơi sâu xa của đại lục đâu? Ninh Phàm nhìn qua trước mắt kết giới, nghĩ nghĩ, quyết định cùng kết giới này tâm sự. Thần lực phát động dưới, hắn lập tức nghe được kết giới tiếng lòng. Kết giới, ta là kết giới, là kết giới. Đường này không thông, đường này không thông. Ninh Phàm hơi trầm mặc, rốt cục quyết định phóng ra cái này so như bệnh tâm thần một bước. Mặt dày nói, ây, vị này kết giới ngươi tốt. Ta không có thông hành cho phép, ngươi có thể mở ra cho ta một cái lối đi, thả ta đi vào sao? Không được, không được. Chỗ chức trách, không thể thả đi. Chung với cương vị công tác kết giới, không thể dàn xếp một cái a. Không được, không được. Bản cô nương là cực kỳ trung thành kết giới chiến sĩ. Kết giới tự hào nói. Cô nương, kết giới thế mà còn phân nam nữ. Là, thái cực sinh lưỡng nghi sinh vạn vật, thế gian vạn vật, đều là phân cao thấp, đều có âm dương, lại hoặc là loài lưỡng tính, âm dương song toàn. Này kết giới, vì thế kết giới chi âm, khó trách sẽ lấy cô nương tự xưng. Nếu là lời của cô nương, ha ha, nói không chính xác ta chuyên khắc nữ tu mỹ thuật sẽ hữu hiệu đâu. Ninh Phàm bất đắc dĩ thở dài, nửa đồ nửa thật hướng kết giới quét ra một đạo loạn thế tử hà. Đây là hắn lúc trước đối phó nữ tu ngẫu nhiên sử dụng thủ đoạn, là hắn rất nhiều mỹ thuật bên trong mạnh nhất thuật. Cũng không có cảm thấy cái này một mỹ thuật thật có thể đối với kết giới có hiệu quả. Chỉ là nửa đồ nửa thật nếm thử, xem như đối với kết giới tự xưng cô nương một loại đáp lại. Nhưng chợt, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc trước loạn thế tử hà, căn bản không có khả năng đối với kết giới có hiệu quả. Nhưng bây giờ, tử hà lực lượng thế mà trực tiếp hỗn loạn nơi đây kết giới âm trận lưu động, càng khiến cho nơi đây kết giới phát ra từng tiếng chỉ có Ninh Phàm mới có thể nghe được nữ tử yêu kiều. Không được, mau dừng tay. Không được. À, nơi này không thể. Muốn tới. Đáng chết. Muốn tới. À, ngươi cái này vô sỉ chi tu, thế mà liên kết giới nữ tử cũng không buông tha. Ngươi không phải người. Tại từng tiếng xấu hổ chửi rủa âm thanh bên trong, nơi đây kết giới âm trận càng hỗn loạn. Dần dần, một chút lực lượng không đồng đều chỗ, thế mà đã nứt ra khắp nơi trống rỗng, có thể dung người thông hành. Tận dụng thời cơ, Ninh Phàm đầu tiên là sắc mặt kinh ngạc, tiếp theo lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ lấy kết giới tại sao lại bị chính mình mỹ thuật xử lý, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào kết giới nội bộ, đặt chân tại Tam Diễm đất liền thổ địa phía trên. Vô sỉ, hỗn đản, xúc sinh, nhanh bỏ dở ngươi mỹ thuật, lại xâm phạm ta, ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi điếm ô sắc đẹp của ta, ngươi điếm ô ta, ngươi không phải người. Là kết giới thê thê thảm thảm khóc lóc kể lể âm thanh. Ninh Phàm có chút im lặng, hắn coi như lại đói khát, cũng không trở thành đối với một cái không có ngực không mông không có thân thể kết giới phát tình, còn làm bẩn. Hắn ngay cả quần đều không có thoát được chứ. Mỹ thuật chỉ là một nửa đồ giỡn nếm thử thôi, ai ngờ đến thế mà thật sự hữu hiệu. Đây là Ninh Phàm bản nhân cũng không kịp chuẩn bị sự tình. Lúc trước loạn thế tử hà, tuyệt đối chỉ có thể công kích nữ tính tu sĩ mới đúng. Nhưng từ hắn thức tỉnh vạn vật câu thông thần linh thiên phú bắt đầu, tất cả tựa hồ cũng khác biệt. Ninh Phàm lại thử một chút mặt khác mỹ thuật, phát hiện chỉ có loạn thế tử hà có loại này nghịch thiên năng lực, mặt khác mỹ thuật thì đối với kết giới vô hiệu. Loạn thế tử hà tựa hồ là đặc thù. Ninh Phàm có chút trầm ngâm, thần linh cũng là người, nhưng cảm giác tỉnh vạn vật câu thông thần linh có lẽ đã không thể xem như người. Thời khắc này Ninh Phàm càng thấy chính mình giống như là thiên nhiên bản thân, thế gian tất cả tồn tại giống loài đều có thể là đồng loại của mình. Hắn nhớ tới man tu, nhớ tới man nhân trong mắt sơn hải vạn vật đều có hồn của hắn. Nếu như cổ thần, cổ yêu, cổ ma theo thứ tự là bắt chước viễn cổ thần linh tâm linh huyết tu hành, như vậy man tộc thì là bắt chước thần linh tự nhiên một thể tu hành. Đối với viễn cổ thần linh mà nói, nhân loại cùng tự nhiên cỏ cây sông núi, phi cầm tẩu thú không có khác gì, ăn rau quả cũng là sát sinh, ăn tẩu thú cũng là sát sinh, ăn người cũng là sát sinh, cũng không có khác biệt. Viễn cổ thần linh càng giống là tự nhiên sứ giả, mà đã thức tỉnh vạn vật câu thông năng lực thần linh, thì càng giống là tự nhiên tạo vật chủ. Cũng bởi vì như vậy, hắn mị thuật mới có loại này thần linh đồng dạng xâm phạm năng lực, thế mà bằng loạn thế tử hà, ảnh hưởng đến nơi đây âm trận kết giới. Ta cảm giác tỉnh câu thông vạn vật thiên phú, có vẻ như rất mạnh. Về phần loạn thế tử hà, tựa hồ là một loại có thể cùng ta câu thông vạn vật thần linh thiên phú nguyên bộ sử dụng mị thuật. Hẳn là loạn cổ đại đế sáng lập ra loạn thế tử hà, vốn là vì câu thông vạn vật thần linh chỗ chế tạo riêng thần thông. Khó trách sẽ gọi loạn thế tử hà bực này phách lối danh tự, chỉ là mị thuật mà nói, không cách nào loạn thế diệt quốc. Nhưng nếu là cái này tử hà có thể khắc chế thế gian tất cả âm hành chi vật, thì coi là chuyện khác. Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, từ đó phóng xuất ra rất nhiều chiến lợi phẩm pháp bảo, khoảng chừng trên 100 kiện. Những pháp bảo này, tuyệt đại đa số hắn ngay cả danh tự cũng không biết, thậm chí theo thứ tự là từ chỗ nào cái thằng xui xẻo trong tay giành được đều không nhớ rõ. Chúng pháp bảo vừa mới lên không, Ninh Phàm liền quét ra loạn thế tử hà, hướng đầy trời pháp bảo quét qua, lập tức liền có 7 thành pháp bảo, bị loạn thế tử hà quét hết uy năng, như phàm nhân đao binh đồng dạng rơi xuống tại đất. Chỉ có 3 thành pháp bảo, không nhận tử hà ảnh hưởng. Có tử mẫu nguyên bộ phi kiếm, mẫu kiếm trực tiếp bị tử hà phong bế lực lượng. Có 3000 luyện âm dương chùy, nó âm chùy trực tiếp bị tử hà quét rơi xuống đất. Có cửu âm đoạt hồn phiên, 9 đại hồn phiên đều là cầm nữ tử hồn phách nuôi nấng, trực tiếp bị mị thuật quét xuống. Nếu là thuần dương pháp bảo thì cũng thôi đi, có thể không xem tử hà uy năng. Nhưng nếu là âm dương xen lẫn, hoặc là thuần âm pháp bảo, thì căn bản ngăn không được tử hà quét qua, trực tiếp sẽ bị tử hà phong bế âm lực uy năng. Ninh Phàm hít sâu một hơi, thu rất nhiều pháp bảo cùng tử hà. Hắn vững tin một sự kiện, cái này loạn thế tử hà, đúng là cho hắn bực này thần linh chế tạo riêng thần thông. Có cái này một thần thông, ngày sau hắn lúc đối địch, chỉ cần đối phương pháp bảo không phải thuần dương chi bảo, lại không có vượt qua hắn mị thuật phạm vi khống chế, thì ngay cả đánh đến trước mặt hắn tư cách đều không có, vừa đối mặt liền sẽ bị loạn thế tử hà quét xuống. Thần thông cũng chia âm dương, khôi lỗi cũng chia âm dương, trận pháp cũng có âm trận, dương trận phân chia. Cỏ cây sông núi, tất cả sự vật đều có phân âm dương, âm tính đồ vật đều là ở tại loạn thế tử hà áp chế dưới. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Đáng tiếc, loạn cổ đại đế bản nhân cũng không tu thành viễn cổ thần linh, càng không có vạn vật câu thông năng lực, cho nên cái này thần thông trên tay loạn cổ là không thể nào có được bực này kinh khủng năng lực. Cũng bởi vì như vậy, loạn cổ đại đế bị thế nhân biết tuyệt học, chỉ có âm dương ngũ kiếm, loạn thiên chỉ, hư không đoạt đạo các loại tuyệt học, giống như mỹ thuật một đạo, thì bị trở thành tiểu đạo. Nhưng Ninh Phàm khác biệt, cái này loạn thế tử hà, có lẽ sẽ trên tay Ninh Phàm danh tiếng vang xa, uy chấn một đời. Ninh Phàm thu hồi xâm phạm kết giới tử hà, khiến cho kết giới một lần nữa khép lại, sau đó xóa đi chính mình xâm lấn tam diễm tất cả vết tích, một độn vô ảnh. 2 ngày về sau, một diễm đại lục phía trên, lãnh địa hà ra phạm vi bên trong, tới một tên mặt quỷ tóc bạc khách nhân. Cái này mặt quỷ tóc bạc khách nhân ở tiến vào hà ra trước, huyễn thuật có chút thúc giục, lập tức cả người bộ dáng đều cải biến. Không còn là mặt quỷ tóc bạc cách ăn mặc, mà thành một người tướng mạo phổ thông văn sĩ trung niên. Tam diễm chia làm thạch diễm, mộc diễm, không diễm tam đại chi nhánh. Luận tổng thể thực lực, thạch diễm mạnh nhất, mộc diễm thứ hai, không diễm yếu nhất. Đương nhiên nếu bàn về đỉnh phong thực lực, thì tam diễm tu sĩ mạnh nhất là không diễm chủ nhân. Mộc diễm thuộc về tam diễm thế lực không trên không dưới tồn tại. Hà gia thì là mộc diễm đại lục ở bên trên vạn thế lực bên trong xếp hạng hàng đầu một chi, là mộc diễm luyện đan đại tộc. Hà gia đan thuật hoàn toàn truyền thừa từ Nam Dược Thánh, cũng duyên tập Nam Dược Thánh luyện đan một cái thói quen xấu, ưa thích cầm người sống thử đan, cũng sẽ đối với ngoại giới thông báo tuyển dụng tu sĩ xung làm bản tộc dược nô. Hàng năm đều sẽ có vô số dược nô bị hà gia tu sĩ trổ thuốc chết. Nhưng quỷ dị chính là, bị thuốc chết dược nô, thi thể cũng sẽ không bị vứt xác hoang dã, mà là bị bí mật xử lý sạch. Về phần xử lý như thế nào, ngoại nhân ai cũng chưa từng gặp qua. Có một loại nghe đồn, hà gia bên trong có một đại cấm địa chuyên môn cất giữ dược nô thi thể. Càng có một loại nghe đồn, nói là Hà Gia Thủy Tổ, tại năm đó Thánh Tổ vẫn lạc thời điểm, trộm đi Thánh Tổ khi còn sống cất giữ tất cả dược nô thi. Hàng năm, đều sẽ có số lớn tam diễm tu sĩ đến Hà Gia bái phỏng, có thể là cầu Hà Gia luyện đan, có thể là nhận lời mời Hà Gia dược nô, lại hoặc là tới đây mua sắm Hà Gia tồn thi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo trích gây chuyện, nhưng bởi vì Hà Gia là có được tiên đế chấn giữ thế lực, cho nên tuy có to to nhỏ nhỏ phong ba, Hà Gia nhưng thủy chung đều có thể sừng sững không ngã. Một lúc lâu sau, Hà Gia vô số quản gia bên trong một cái, bắt đầu ở Hà Gia tòa nào đó khách trong trướng, tiếp đãi hôm nay bộ phận khách đến thăm. Tên quản gia này tên là Hà Tốt Tử, tu vi thì là xá không sơ kỳ. Giờ phút này hắn xếp bằng ở trong trướng bồng chủ tỏa phía trên, bưng một bát linh trà, tinh tế nhấm nháp, cũng không ngẩng đầu lên đối với ngồi phía dưới một hai chục cái tu sĩ nói. Các ngươi những người này, đều là đến nhận lời mời ta Hà Gia dược nô. Vâng, chúng mệnh tiên, độ chân tu vi khách nhân đáp. Có biết ta Hà Gia mướn dược nô quy củ? Biết, không phải bước thứ hai tu sĩ, không cho thu nhận, tu vi càng cao, trả thù lao càng cao, đương nhiên phong hiểm cũng càng cao. Lương bổng 3 năm một kết, dược nô tỷ lệ sống sót thì không đủ 3 thành, nhưng mà sống sót 3 thành, chỗ tốt cũng là cực lớn. Nếu đều biết, lão phu cũng liền không nhiều lời. Ăn vào các ngươi trước người đan dược, sau đó lão phu sẽ mang các ngươi tiến về kế tiếp địa phương dàn xếp. Lão phu trước đó nhắc nhở một chút, những cái kia thực tình tới làm dược nô khách nhân, ta Hà Gia 10 phần hoan nghênh. Cũng cảm tạ các ngươi vì ta Hà Gia bỏ ra. Nhưng, nếu là ngấp nghé ta Hà Gia dược thi bí mật đạo trích, thì ăn vào đan này một khắc, liền sẽ độc chết mà chết. Lòng mang ý đồ xấu người, bây giờ cách đi còn kịp. Hà Tốt Tử lời vừa nói ra, phía dưới lập tức có ba người hơi biến sắc mặt, khẽ cắn môi, cuối cùng tìm lý do, đối với Hà Tốt Tử cáo từ rời đi. Còn lại 18 người, thì theo thứ tự ăn vào trước người đan dược. Sau một nén nhang, trong mọi người chợt có 4 nhân khẩu phun máu đen mà chết. Những người còn lại thì đều là Hà Gia có thể tin tưởng tồn tại. Lại lâu chừng đốt nửa nén nhang, trước đó kiếm cớ rời đi mấy cái tu sĩ, bị bên ngoài Hà Gia vệ sĩ dẫn theo đẫm máu đầu người, đưa tiến đến. Thấy thế, không ít nhận lời mời dược nô tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt. Hà Tốt Tử thì buông xuống bát trà, vỗ vỗ tay cười nói, không tệ đâu. 21 người bên trong, lại có 14 người có thể tín nhiệm. Hiện tại lão phu tuyên bố, các ngươi nhóm người này, bị ta Hà Gia thu nhận, phía sau 3 năm, đều chính là ta Hà Gia dược nô. Nếu không sinh phản tâm, ta Hà Gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Hà Tốt Tử đứng người lên, đi hướng từng cái khách đến thăm, bắt đầu hỏi kỹ chúng khách đến thăm tính danh lai lịch. Khi hỏi một người trung niên văn sĩ trước mặt lúc, chợt thấy cái kia trung niên văn sĩ mắt trái hình như có quang mang lóe lên một cái, lại tốt giống như chưa bao giờ lấp lóe qua. Hà Tốt Tử lung lay thần, bản nhân tựa hồ không có ý thức được loại biến cố này, vẻ mặt ôn hòa đối với cái kia trung niên văn sĩ hỏi, vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào, lúc trước ở nơi nào cao liền. Vạn bối tên là Lục Bắc, lúc trước tại Mộc Diễm Đại Lục lập Không Sơn tu hành, là một cái tán tu. Văn sĩ trung niên đáp, tán tu phải không? Tán tu tốt, ha ha, tán tu không thể tốt hơn. Ngươi rất tốt, kể từ hôm nay, các ngươi những người này sắp xếp một thập, mà ngươi, chính là cái này một thập thập trưởng. Vâng, gặp văn sĩ trung niên bất quá bởi vì tự xưng là tán tu, liền trực tiếp bị Hà Tốt Tử phong làm đám người thập trưởng. Mấy tên tu vi hơi cao hơn văn sĩ trung niên gia tộc tu sĩ, lập tức có không phục, nhưng cũng không dám phát tác. Chất vấn Hà Tốt Tử mệnh lệnh, chỉ ở nội tâm đều có tính toán. Nửa ngày sau, nhóm người này bị Hà Tốt Tử dẫn tới một chỗ Hà Gia trong không gian cấm địa tuyệt mật. Mỗi người đều có một gian đơn độc ốc xá. Chỗ này không gian bị người lấy đại thần thông ngăn cách thành 4 cái khu vực. Văn sĩ trung niên bọn người bị đưa vào là phía ngoài nhất khu vực thứ nhất. Tại khu vực này, tổng cộng có hơn vạn tên dược nô ở lại, đều là đến Hà Gia không đủ 3 năm người. Nếu là khi dược nô 3 năm như cũ còn sống, thì có thể có hai lựa chọn, một là cầm trả thù lao rời đi Hà Gia, hay là ký kết 30 năm khế ước, tiến vào khu vực thứ hai tiếp tục làm dược nô. Đương nhiên, nếu là một chút thể chất đặc thù dược nô, thì có thể thu hoạch được đặc phê, tiến tăng lên nhập khu vực thứ hai. Hà gia phải không? Tìm cái dược nô cũng cẩn thận như vậy cẩn thận. Xem ra Táng Nguyệt nói không sai. Năm đó Nam Dược Thánh lưu lại vô số dược thi. Sợ là thật tại cái này Hà gia bên trong. Đơn độc trong ốc xá, nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa văn sĩ trung niên. Tại cảm giác được chung quanh dò xét thần niệm biến mất về sau, đột nhiên từ ngữ nói. Hắn không phải người bên ngoài, chính là thay hình đổi dạng chui vào Hà gia Ninh Phàm. Tới đây nhận lời mời dược nô, cũng không phải vì sự tình khác, chính là vì thay Táng Nguyệt lấy cái phù hợp dung thân mà đến. Hà gia có tiên đế tọa trấn, nếu là chính diện xâm lấn, độ khó quá lớn, nhưng nếu là lặng yên chui vào, thì mặc dù đối phương có tiên đế tọa trấn, cũng chưa chắc có thể phát giác được Ninh Phàm âm thầm làm việc. Hà gia luyện đan thuật thật đúng là có lấy chỗ độc đáo đâu, thế mà có thể luyện chế ra kiểm tra đo lường đạo tâm độc đan. Trước đó những cái kia đối với Hà gia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, phục đan sau liền đã chết đi, nhưng bực này độc lực lại hoàn toàn không đả thương được thần của ta linh thân thể, tự nhiên không giết chết được ta. Này không gian tứ đại khu vực đều bị kết giới chỗ ngăn cách, lại kết giới đẳng cấp cũng không thấp. Tiên đế một cấp dược nô thi thể, tựa hồ cất giữ trong chỗ sâu nhất khu vực thứ 4. Dưới mắt ta có hai lựa chọn, một là bằng loạn thế tử hà lực lượng, tìm tới nơi đây kết giới âm trận chỗ, âm thầm chui vào. Hai là ăn một chút cường lực độc đan, trở thành phẩm chất cao dược nô, từng bước một tăng lên đãi ngộ, bị hà gia phái nhập cấp bậc cao hơn khu vực. Lặp đi lặp lại trầm ngâm đằng sau, Ninh Phàm từ bỏ trực tiếp xâm lấn dự định. Hắn có thể mơ hồ phát giác, tại cái kia khu vực thứ 4 bên trong, tỏa chấn lấy một tên lục kiếp tiên đế, như hắn lấy loạn thế tử hà phá vỡ kết giới, bao nhiêu sẽ có một chút kết giới ba động, hay là ổn thỏa chút, nhìn xem tình huống lại động thủ đi. Đang chìm ngâm ở giữa, ngoài cửa phòng bỗng nhiên có tiếng bước chân, tiếp theo Ninh Phàm ốc xá đại môn, trực tiếp bị người một cước đá văng. Hừ, ngươi gọi là Lục Bắc đúng không, chỉ là tán tu. Thế mà cũng muốn làm chúng ta thập trưởng, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì, dẫm tại lão tử trên đầu. Là một cái độ chân hậu kỳ đại hán, dẫn mấy tên độ chân sơ kỳ, trung kỳ, tìm đến Ninh Phàm gây hấn. Những người này khí thế hung hung, thần sắc càng là âm tàn vô cùng. Hà gia dược nô lấy cổ tu quân chế quản lý, thập trưởng mà nói, thế nhưng là có nhất định quyền hạn. Như là có thể tại cư xá trong phạm vi nhỏ tự do di động, có thể quản lý, trách phạt cùng thập dược nô, lại như thay hà gia thử đan thời điểm, có thể lựa chọn chỗ thử đan dược chủng loại, su cát tỷ hung. Nếu như Ninh Phàm là loại kia đại gia tộc đi ra tu sĩ thì cũng thôi đi, bọn hắn hơn phân nửa không dám đắc tội, nhưng cũng tiếc, Ninh Phàm chỉ là một cái tán tu. Tán tu nói, nếu bọn họ thần không biết quỷ không hay giết chết Ninh Phàm, thập trưởng vị trí liền có thể danh chính ngôn thuận lựa chọn lần nữa. Những người này là hướng về phía Ninh Phàm thập trưởng vị trí mà đến. Ninh Phàm ngụy trang văn sĩ trung niên, chỗ biểu lộ tu vi chỉ là độ chân trung kỳ mà thôi. Tại cái này độ chân hậu kỳ đại hán xem ra, cái này tu vi không đáng giá nhắc tới. Lại hắn còn mang theo mấy cái độ chân cảnh giúp đỡ, đối phó Ninh Phàm càng là tự tin 10 phần chắc chín. Vốn cho rằng Ninh Phàm trên mặt sẽ bởi vì hắn đến mà phẫn nộ, sợ hãi, nhưng những vẻ mặt này hắn toàn diện không có tại Ninh Phàm trên mặt nhìn thấy, chỉ ở trong mắt Ninh Phàm thấy được giống như vạn cổ huyền băng lạnh nhạt. Đó là cỡ nào ánh mắt lạnh như băng, đó là cỡ nào bức người kinh khủng sát khí. Tựa như tại cái này trong ốc xá, tại mấy người kia trước mặt, Ninh Phàm chính là thiên đạo cũng có thể thay thế. Chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, tên này độ chân hậu kỳ đại hán tính cả phía sau hắn đám người trực tiếp bị Ninh Phàm ánh mắt nhiếp đến ngã xuống đất, tứ chi phát run, căn bản không nhận chính mình khống chế. Nguyên bản phách lối khiêu khích ngữ, càng là rốt cuộc nói không nên lời một câu. Cái này muốn từng giết bao nhiêu người, mới có thể có được đáng sợ như vậy sát khí. Tựa hồ ngay cả tiên tôn đều giết qua, tựa hồ ngay cả tiên vương đều giết qua, tựa hồ ngay cả đỉnh phong tiên vương đều giết qua. Cái này Lục Bắc lai lịch gì? Tuyệt đối không phải là cái gì độ chân trung kỳ tán tu. Chẳng lẽ người này đúng là cái nào đó muốn đối với Hà gia mưu đồ bất chính tiên đế không thành? Đúng, nếu không có tiên đế, sao có thể đánh giết đỉnh phong tiên vương? Ngay tại mấy người kia sắp ngạt thở tại Ninh Phàm một ánh mắt thời điểm, Ninh Phàm khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, tiếp theo mắt trái yêu mang lóe lên. Chỉ một thoáng, cái này mấy tên độ chân liền cảm giác trời đất quay cuồng, ánh mắt một trận mờ mịt, lại đằng sau, thế mà quên lãng trước đó phát sinh sự tình, cung cung kính kính cho Ninh Phàm đi lễ, cũng sửa chữa đá hỏng cửa, mới cáo từ rời đi. Đã trở thành Ninh Phàm dưới huyễn thuật nô buộc, như cái kia tên là Hà Tốt Tử Xá không một dạng, đều bị Ninh Phàm huyễn thuật khống chế. Mỗi ngày giờ sử, giới này Hà gia tu sĩ đều sẽ cho dược nô nhóm lấy ra đan dược ăn, thập trưởng mà nói, có nhất định quyền hạn, có thể lựa chọn chỗ phục đan chủng loại. Muốn tiến vào cấp bậc cao hơn khu vực, chỉ là thập trưởng cấp bậc dược nô chưa đủ. Nếu như thế, ta y phục hàng ngày ăn một chút mãnh độc đan dược, thăng cấp nhanh chóng tốt. Dạng này mới có thể thể hiện ta thân thể này giá trị. Ha ha, cái gọi là dược nô, kỳ thật chỉ là Hà gia một cái âm mưu. Tỷ lệ sống sót 30% phải không? Có thể từ nơi này sống sót, đại khái đều là Hà gia chỗ không cần nhục thân đi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ hít một cái. Hà gia tất cả, bằng tâm trí của hắn, sớm đã nhìn thấu. Như cái gọi là dược nô, chỉ là âm mưu mà nói, thì hắn không để ý lợi dụng cái này vừa lừa cục, trái lại tính toán Hà gia một thanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, Hà Tổ Vẫn. Chương 1071, Hà Tổ Vẫn. Từ cái này mấy cái gây hấn độ chân sau khi rời đi, Ninh Phàm liền một mực ở tại chính mình ốc xá khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bóng đêm dần dần leo lên song cửa sổ. Giờ sử một khắc, chợt có một cái âm trầm bóng người đi tới Ninh Phàm trong phòng. Người này người mặc hắc giáp, đầu đội một cái chỉ lộ hai mắt hắc khôi, hai mắt u lục, tựa như dã thú, dưới áo giáp làn da quấn đầy băng vải, không lộ nửa phần. Ở đây trên thân người, không nhìn thấy một tia tu vi, nhưng thân là cổ ma Ninh Phàm, hay là cảm nhận được trên người người này ẩn mà không phát khổng lồ nhục thân lực lượng, tối thiểu có thể cùng độ chân hậu kỳ so sánh. Ninh Phàm biết, cái này bỗng nhiên đến giáp sĩ, là đến giám thị hắn thử đan, đây là thân là Hà gia dược nô, nhất định chấp hành nhiệm vụ hàng ngày. Người này đến về sau, cũng không cùng Ninh Phàm nói nhảm, trực tiếp lấy ra ba cái hộp ngọc tuyết trắng, trưng bày tại trên kỳ án, khẩu khí lạnh lùng nói, lấy một viên ăn vào. Trong ba cái hộp ngọc, riêng phần mình chứa đựng một viên đan dược không biết tên, lấy Ninh Phàm dược hồn đẳng cấp, tùy tiện liền có thể cảm giác ra ba viên đan dược không ổn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút độc tính. Ba viên đan dược, phân biệt đạt tới bát chuyển hạ phẩm, bát chuyển trung phẩm, bát chuyển thượng phẩm đẳng cấp càng cao đan dược, độc tính liền cũng càng nặng. Bực này bát chuyển độc đan, tuyệt đối có thể tại trong 10 hơi hạ độc chết một cái nhỏ yếu mệnh tiên, chính là độ chân cảnh ăn, cũng sẽ đối với thân thể sinh ra một chút tổn hại. Những đan dược này độc tính, chưa đủ, đưa ngươi quyền hạn bên trong độc nhất đan dược, đưa cho ta ăn đi. Ninh Phàm thản nhiên nói, ngươi xác định, độc tính cao hơn đan dược, thù lao cố nhiên cao hơn, nhưng nếu là chết, coi như cái gì cũng không chiếm được. Giáp sĩ Sâm Nhiên cười một tiếng, giống như Ninh Phàm như vậy bởi vì tham lam mà uổng đưa tính mệnh dược nô, hắn gặp quá nhiều, đối với loại người không biết trời cao đất rộng này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Vẫy bàn tay lớn một cái, đem ba cái bạch ngọc hộp thu hồi, lại vỗ túi chữ vật, từ ra lấy ra một cái màu xanh đen hộp ngọc, đặt ở trên bàn. Trong hộp ngọc xanh đậm này, thình lình chứa đựng lấy một viên cửu chuyển duyên phẩm độc đan. Xương độc màu xanh tại viên đan dược mặt ngoài mờ mịt thành một đạo đường vân kỳ dị hình khuyên, yêu dị dị thường, lấy Ninh Phàm dược hồn cảm giác, có thể tùy tiện phán đoán đan này độc tính mạnh yếu, tuyệt đối đủ để kiến huyết phong hầu, độc chết bất kỳ một cái nào mệnh tiên, chính là độ chân ăn vào, trừ phi là độ chân đỉnh phong tu vi, nếu không đều có nhất định khả năng trọng thương thậm chí vẫn lạc. Ăn vào đan này không chết, thì ngươi có thể do thập trưởng thăng làm bách phu trưởng. Giáp sĩ châm chọc nhìn xem Ninh Phàm, giống như tại nội tâm chế giễu Ninh Phàm làm một sai lầm lựa chọn. Ninh Phàm nhưng căn bản không cùng giáp sĩ trả lời, chỉ cách không một nhiếp, đem đan dược này từ trên bàn thu hút trong tay, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một ngụm ăn vào. Kiến huyết phong hầu độc lực, lập tức ở tại thể nội tan ra, muốn tại Ninh Phàm thể nội tàn phá bừa bãi, lại căn bản không đả thương được hắn thần linh phế thể nửa phần. Phục đan kết thúc, Ninh Phàm cũng không để ý tới giáp sĩ kia, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Thế mà không có lập tức chết đi. Giáp sĩ có chút kinh ngạc, tiếp theo lộ ra có thâm ý cười quái dị, nói: "Ngày mai giữa trưa, nếu ngươi còn sống, ta sẽ dẫn ngươi tiến về khu vực thứ nhất Bách Phu trưởng trụ sở." "Không cần, ta muốn trực tiếp thăng nhập khu vực thứ hai." Ninh Phàm mí mắt cũng không mở ra, thản nhiên nói: "Ha ha, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ hổ a, rất tốt, rất tốt. Việc này, ta có thể giúp ngươi hướng lên phía trên xin, thể chất của ngươi tựa hồ rất đặc thù đâu." Giáp sĩ thu hồi không hộp, cười quái dị rời đi. Hôm sau giữa trưa, quả nhiên có Hà gia tu sĩ mang Ninh Phàm rời đi nơi đây, tiến về khu vực thứ hai. Mang đi Ninh Phàm là một cái khác giáp sĩ, đồng dạng mặc lấy chỉ lộ hai mắt mũ giáp, hắc giáp dưới thân thể quấn đầy băng vải. Cùng lúc trước giáp sĩ khác biệt, giáp sĩ này khí tức lộ ra càng thêm cường đại, đủ để cùng Xá Không trung kỳ so sánh. Vừa vào khu vực thứ hai, Ninh Phàm liền cảm giác được có hơn ngàn đạo thần niệm quét về phía chính mình. Đợi phát giác được chính mình chỉ là độ chân tu vi về sau, những này thần niệm liền từng cái lơ đễnh thu hồi. Cơ bản đều là khu vực thứ hai dược nô đang dò xét Ninh Phàm. Khu vực này dược nô tuyệt đại đa số đều có Xá Không tu vi, chỉ có số rất ít là độ chân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Trên đường đi, dẫn đường giáp sĩ cũng không cùng Ninh Phàm nói chuyện với nhau, đem Ninh Phàm dẫn tới một cái che kín cho bụi phòng trống, liền rời đi. Ninh Phàm cũng không nhiều hỏi, phất tay quét tới trong phòng cho bụi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. "Thập trưởng, Bách Phu trưởng ngang phần, chỉ ở khu vực thứ nhất hữu hiệu, đến khu vực thứ hai, đã không còn dùng những vật này phân chia dược nô đẳng cấp. Phân chia tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là tại Hà gia đảm nhiệm dược nô thời gian. Trong vòng 30 năm là hạ đẳng dược nô, 300 năm là trung đẳng, 3000 năm là thượng đẳng." Giống như Ninh Phàm như vậy đi vào Hà gia vẻn vẹn một ngày dược nô, thuộc về hạ đẳng tồn tại, cho nên chỉ có thể hưởng thụ hạ đẳng đãi ngộ, ở vắng vẻ phòng ốc, cũng không tỳ nữ phục thị. Nhưng nếu là những cái kia trung đẳng, thượng đẳng dược nô, thì nhưng tại khu vực thứ hai hưởng thụ khách quý đồng dạng đãi ngộ, chỉ cần thay Hà gia thử đan, tu luyện cần thiết đan dược, đỉnh lô, cũng có thể do Hà gia cung ứng nhất định phần lệ. Chính là bởi vì có như vậy hậu đãi đãi ngộ, mới có rất nhiều tu sĩ chèn phá đầu tiến vào Hà gia thí nghiệm thuốc, cầm tính mệnh đổi trả thù lao. Thí nghiệm thuốc chỉ là một cái âm mưu, cung cấp cho trung đẳng, thượng đẳng dược nô tu hành tài nguyên, cũng là một cái âm mưu, bất quá là tại chăn nuôi gia súc thôi. Ninh Phạm yên lặng chờ đợi đêm đến, giờ sửu vừa đến, quả nhiên lại có giáp sĩ đến cho Ninh Phạm đưa 5 cái hộp ngọc xanh đậm, 5 loại đan dược, có thể cung cấp Ninh Phạm lựa chọn. Lấy một viên ăn vào, vẫn là loại kia lánh mạc vô tình giọng điệu, như cùng gia súc đối thoại. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua 5 viên đan dược, phát hiện những này viên đan dược đều là cửu chuyển duyên đan, độc lực yếu nhất, cũng so khu vực thứ nhất ăn viên đan dược kia lợi hại. Đan dược bên trên độc văn, từ 2 đạo đến 6 đạo không giống nhau, có vẻ như độc văn càng nhiều, đan dược độc lực liền càng bá đạo. "Chưa đủ, đưa ngươi quyền hạn bên trong đẳng cấp cao nhất độc đan lấy ra đi." Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. "Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghe nói hôm qua mới tới cái thể chất đặc thù độ chân, chỉ một ngày liền thăng nhập khu vực thứ hai. Việc này ta vốn không tin, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ ngươi thật là có chỗ ỷ lại a. Rất tốt, rất tốt." Giáp sĩ thu hồi 5 viên đan dược, tiếp theo lấy ra một cái hộp ngọc tím đậm, trong hộp ngọc thình lình chứa đựng lấy một viên cửu chuyển ngân đan. Đan dược bên trên tổng cộng có 11 đạo độc văn, tán phát độc lực, đủ để cho tuyệt đại đa số Xá Không tu sĩ hãi nhiên biến sắc. Ninh Phàm sắc mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ lưu động, đưa tay nhiếp qua đan dược, một ngụm ăn vào, tiếp theo mặt không đổi sắc tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Giáp sĩ ánh mắt tinh mang lóe lên, hắc hắc cười lạnh, thu hồi hộp ngọc rời đi. Ngày thứ hai giữa trưa, không cần Ninh Phàm chủ động yêu cầu, liền có người chuyên mang theo Ninh Phàm đi đến khu vực thứ ba trụ sở. Hắn tuy nói mới thay Hà gia thử 2 lần đan dược, nhưng theo giáp sĩ thuyết pháp, đã có người ở phía trên chuyên phê, đem hắn đặc biệt đề thăng làm thượng đẳng dược nô. nhưng tại trong khu vực thứ ba, hưởng thụ quyền hạn cực lớn. Hà gia trung sai khiến 12 tên tỳ nữ phục thị Ninh Phàm, càng có người chuyên đưa tới đại lượng đan dược, đạo quả, thờ Ninh Phàm tu luyện cần thiết. Đáng tiếc đều là chút có trợ giúp tăng lên độ chân tu vi đồ vật, đối với cái này Ninh Phàm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Càng nắm chắc hơn tên Hà gia người cầm quyền, cố ý tới bái phỏng Ninh Phàm. Người bái phỏng là mấy cái Hà gia công tử ca. Giữa lúc trò chuyện, Ninh Phàm biết được mấy người kia tại Hà gia thân phận khá cao, cơ bản đều là Hà gia trưởng lão trực hệ hậu nhân.